Cậu là nam thì tôi vẫn yêu hai. Chương 144, ông nội, đây là trò đùa ác của ông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử Yến mở mắt ra, chậm chậm ngồi dậy, trên mặt anh cái gì cũng không có, anh Hại Không Khí khóc rồi, Hại Mạch Đinh khóc rồi, nhưng vẫn là không có cách nào có thêm nhiều biểu tình. Nhan Tử Yến từ phòng ngủ đi đến trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài của anh ấn xuống một phím, tiếng đàn gào thét vừa trầm lại dài, anh nhìn đàn dương cầm, nhưng không muốn đàn, anh thậm chí không biết mình muốn làm gì. Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không biết, cậu làm sao có thể biết được, mình đã tự tay cạy mở vết thương vẫn chưa khép miệng ở trong lòng An Tử Yến. Cậu mang theo đau khổ thuộc về bản thân mình, không dám về nhà ba mẹ, lo sợ họ sẽ lo lắng, cuối cùng cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Lý Minh. Lý Minh đã dọn ra khỏi nhà, nơi mới cậu ta thuê Mạch Đinh vẫn chưa đi qua, đợi lúc Lý Minh nói cho cậu biết địa chỉ, Mạch Đinh mới phát hiện ra là cùng khu nhà với An Tố. Lúc cậu vừa tới nơi, Lý Minh đã ở dưới lầu đợi cậu, Mạch Đinh hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mới ra khỏi xe taxi, cậu không muốn để Lý Minh thấy bộ dạng bị vứt bỏ của mình. Tôi đã đi siêu thị giúp cậu mua bàn chải và khăn mặt. Lý Minh côi côi cái túi trong tay, Mạch Đinh miễn cưỡng cười lên. Cảm ơn, có điều sao cậu lại dọn đến đây, có chút giống biến thái theo dõi điên cuồng. Chị ấy ở lầu 10, tôi ở lầu 4, bình thường tôi rất ít ra ngoài, chị ấy ngay cả tôi ở đây cũng không biết, cũng không có theo dõi chị ấy, tôi chỉ là muốn nếu như chị ấy có khó khăn tôi có thể nhanh chóng giúp chị ấy, thật sự không tính là cuồng theo dõi gì đó. Lý Minh giải thích cho bản thân. Cũng đã lâu như vậy rồi, cậu cũng nên bày tỏ với chị ấy đi. Sẽ bị từ chối, tôi không có năng lực chấp nhận, tim của Trạch Nam rất mỏng manh. Lý Minh nói rất nghiêm túc, hai người vừa đi vừa trò chuyện, vào đến nhà Lý Minh, khuôn mẫu bên trong quy mô rất lớn, giống như một cửa hàng, mặt bàn xếp ba cái máy tính, một cái để xem TV, một cái dùng để lên mạng giao dịch, một cái khác là chơi game. Cậu phát tài rồi, đủ chia trả cuộc sống hàng ngày, không bằng cậu, căn bản không cần lo lắng, dù sao cậu cũng có An Tử Yến. Nghe nói đến tên này, sắc mặt Mạch Đinh thay đổi, tiếp theo lại miễn cưỡng cười lên. Phải không, ở đâu tôi không nhìn thấy. Lý Minh đem túi đặt trên bàn, nhìn Mạch Đinh, quả nhiên là hai người cãi nhau. Bởi vì tôi quá phiền rồi, nghĩ nghĩ cũng phải, tôi quả thật rất phiền, luôn nghĩ mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, luôn lải nhải không thôi, anh ấy cũng đã nhịn rất lâu rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Mạch Đinh ngồi xuống sofa đồ đạc chất đầy, đem từng thứ từ từ đặt lên trên bàn trà, vừa xếp vừa nói ra tình hình đại khái, Lý Minh đỡ mặt. Nếu đã chỉ là thụ tinh nhân tạo thì chắc cũng không có liên quan gì chứ, nếu như con có thể sinh ra có thể bổ sung rất nhiều chuyện. Mạch Đinh tự giễu, tôi có lẽ quá nóng vội hoặc là quá tự tin rồi, dùng rời xa đe dọa anh ấy, cho rằng có thể ít nhất cũng có tác dụng, nhưng mỗi chuyện tôi làm trong mắt anh ấy đều là đáng cười và làm loạn vô lý, ra quyết định mãi mãi là anh ấy. Nhưng nếu như bản thân người đó không muốn, cưỡng ép cũng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện anh ấy không bằng lòng quá nhiều rồi, có lẽ là tâm tình không tốt, có lẽ là chê phiền phức, anh ấy có thể nhẹ nhàng từ chối, tôi thì sao, anh ấy cho rằng tôi rất đơn giản mà quyết định vậy sao, đối mặt với gì là tôi, đối mặt với ba mẹ là tôi, đối mặt với anh ấy cũng là tôi, tại sao toàn là tôi, tại sao không quan tâm tôi làm sao, cũng đều bị người ta chỉ trích, lẽ nào tôi đáng đời sao, lẽ nào. Mạch Đinh hai tay che mặt. Lẽ nào không thể ôm tôi sao, tại sao muốn nói mấy lời như vậy? Cậu bình tĩnh chút, hay là tìm anh ta đến rồi hai người nói chuyện? Nếu như là chuyện An Tử Yến không muốn bàn, thì sẽ không cách nào bàn cùng anh ấy. Nhưng, Mạch Đinh nằm trên sofa, quay lưng vào trong, cuộn tròn cơ thể. Lần này, ít nhất là lần này, không muốn hèn mọn đi nhận sai. Lý Minh há miệng lại không nói thêm cái gì, cậu ngồi trước máy tính, để Mạch Đinh một mình nằm trên sofa yên tĩnh. Đêm quá dài rồi, mất ngủ và mơ nhiều cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, hôm qua vươn tay liền có thể chạm được anh ấy không còn nữa, nhưng vẫn là không nhịn được muốn vươn tay, nghĩ có phải là sẽ chạm được anh ấy. Trong máy tính vang lên âm nhạc không gọi được tên, con người trong lúc khó khăn thật ra là không thích hợp nghe nhạc, bạn sẽ cảm thấy lời bài hát đều như đang nói mình, nói đến cùng, cũng chỉ là tâm trạng đang ám thị. Chúng ta rõ ràng đều yêu nhau vì cớ gì lại tổn thương nhau như vậy? Đây là câu hỏi ngốc nghếch như vậy. Vết thương đau đớn nhất đều là từ người yêu nhất mới có thể gây ra. Mạch Đinh ôm hai vai, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Nếu như cậu là nữ, có phải sẽ tốt hơn không? Tại sao mình bắt đầu ghét giới tính của mình rồi, là có nhiều đáng thương, mình đã dễ dàng đem bản thân mình từ bỏ rồi. Câu chuyện tình yêu cần phải viết thật dày mới có thể tiếp nhận đả kích hết lần này đến lần khác của cuộc sống. Mạch Đinh sáng tinh mơ thức dậy vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý đi làm, cậu sợ nhìn thấy vẻ lạnh nhạt và chế giễu trong mắt An Tử Yến dành cho mình. Đứng ở ngoài cửa bộ phận quan hệ xã hội, Mạch Đinh hít sâu một hơi rồi đi vào. An Tử Yến vẫn chưa đến, cậu ngồi xuống chỗ ngồi, muốn giả vờ mọi thứ đều chưa xảy ra có phải là quá khó không? Mạch Đinh, cậu sao vậy, sắc mặt rất khó coi. Quách Bình hỏi, Mạch Đinh sờ sờ mặt mình, đại khái là đêm qua không ngủ ngon, tiểu tử cậu lại mỹ nữ rồi, thật là cuộc sống khiến người ta ghen tị mà. Đồng nghiệp trêu chọc người khác cười lên, Mạch Đinh nhìn bọn họ, nếu như bọn họ biết tình cảm của mình và An Tử Yến thì còn ghen tị không, Mạch Đinh sớm đã qua tuổi ngây thơ, muốn tất cả mọi người tiếp nhận dường như là quá tham vọng, hiện thực nào có tốt đẹp như vậy. Yến, cậu đến rồi. Nghe thấy giọng của Phạm Thiếu Quân, Mạch Đinh vội vàng cúi đầu xuống, dư quang ký thể nhìn thấy ngón tay thon dài của anh, lúc phát hiện An Tử Yến hướng qua chỗ cậu mà đi, cậu đứng đẩy, soạn đại lý do đi tìm Phi Mông, cậu không giỏi giấu giếm và diễn xuất, lo lắng trong chớp mắt nhìn thấy An Tử Yến thì tâm trạng mình sẽ sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ nhiều rồi, An Tử Yến chỉ là đi lấy văn kiện trên bàn của đồng nghiệp khác ở sau bàn làm việc của anh, sau đó trực tiếp đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Sau khi vào, An Tử Yến đem văn kiện dùng sức ném lên bàn, anh chú ý đến sự trốn tránh rõ ràng của Mạch Đinh. Đêm qua sau khi đi khỏi tên gia hỏa đó không có đi tới nhà ba mẹ, nếu không phải Lý Minh gửi tin nhắn cho anh có lẽ đã đi ra ngoài tìm. An Tử Yến đầu dựa lên ghế, không quản là ánh mặt trời và độ ấm bên ngoài hoặc là tâm trạng và đau đớn bên trong, cái gì cũng không cảm nhận được. Sau đêm qua trở đi, tất cả đều trở thành tàn tròn, phủ lên cửa sổ bắn lên mặt anh. Anh giống như ma quỷ tùy lúc sẽ mất đi lý trí. Tình hình như vậy không chỉ xảy ra một lần, anh đã mất khống chế trên người giám đốc thôi. An Tử Yến biết bây giờ so với lúc đó càng nghiêm trọng hơn. Anh nhìn chằm chằm ngón tay, mình nói không chừng sẽ vì để Mạch Đinh không cách nào rời xa mà làm ra chuyện tổn thương đến em ấy. Dùng thủ đoạn nhẫn tâm, anh nhất định sẽ làm đau Mạch Đinh, có lẽ Mạch Đinh bây giờ trốn mình mới là an toàn nhất. An Tử Yến chuyển động ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhìn bầu trời, âm thanh nhẹ như gió thổi. Ông cụ, ngay cả con cũng không cách nào khống chế mình, đây là trò đùa ác của ông với con sao? Cách chương.